Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 116, Vô Cấu Tiên Thể, phần 2. Lý Xuân Nhan đương nhiên không biết Lý Thất Giả ở trên thể thư là bỏ ra vô số tuế nguyệt. Hắn phỏng đoán thể thư, tìm hiểu thể thư, đó là bỏ ra hàng ngàn vạn năm. Ở trong quá trình phỏng đoán, hắn là thu nạp các loại tinh hoa của tiên đế, nhân tộc tiên hiền. Cái này dĩ nhiên không phải là Lý Sư Nhan loại thiếu nữ thiên tài này có thể sánh được. Thể thuật tà giảng cho người, còn chân chính lĩnh ngộ bao nhiêu, vẫn là phải do người tu hành. Nếu như vậy, người còn không có thể tu thành vô cấu thể, chỉ có thể nói người chính là ngu ngốc nhất thế gian, cũng là ta nhìn lầm người. Sau khi truyền thụ xong, Lý Thất Giả nói với Lý Sư Nhan: thể thuật này cùng ta tu luyện Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật, ở thời điểm tu luyện thể phách có thiếu hụt không? Lý Sư Nhan qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi hỏi. Lý Thất Giả nở nụ cười nói: nếu như ta truyền ra thể thuật còn có thể xuất hiện nối tiếp có vấn đề, như vậy thế gian cũng tìm không ra được thể thuật hoàn mỹ nữa. Thể thuật này hoàn toàn có thể dung hợp Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật mà ngươi tu luyện. Cái thể thuật này thủy tổ thể thuật tối trung cực nhất của vô cấu thể. Lý Thất Giả nói như vậy, trong nội tâm của Lý Sư Nhan chấn động. Đây là tương đương thừa nhận một sự kiện, khiến cho Lý Sư Nhan bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Giả. Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: cái thể thuật này không sai, cái thể thuật này chính là xuất từ thể thư. Lý Thất Giả cắt ngang nàng phỏng đoán, nhìn ánh mắt của nàng nói: nhưng cái này chỉ một mình người biết, hiểu chưa? Lý Sư Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nàng vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị, nhìn Lý Thất Giả nói ra: nhưng ta nghe nói thể thư đã sớm không xuất thế trên trăm vạn năm, thậm chí chưa từng nghe nói có người từng chiếm được thể thư. Cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo là tồn tại tối trung cực của thế gian. Đối với tu sĩ mà nói, không còn có đồ vật gì so với cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo trân quý. Nhưng mà vạn cổ đến nay, chưa từng nghe nói qua có người nào chiếm được một quyển trong cửu đại thiên thư, từng chiếm được một bảo trong cửu đại thiên bảo. Cửu đại thiên thư cũng tốt, cửu đại thiên bảo cũng được, đều là chưa từng lộ mặt ở trên thế gian. Cho nên vạn cổ đến nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo chẳng qua là một số người bịa đặt, thế gian căn bản không có tồn tại loại vật này. Cái này có gì kỳ quái? Lý Thất Giả ông Dung thích ý cười nói: sau Thác Hoàng thời đại, thể thư liền rốt cục không hiện ra nhân gian. Từ khi hắn đạt được thể thư, liền bị hắn trân tàng. Vạn cổ đến nay, người thực sự gặp được thể thư, đó là lác đác không có mấy. Lý Sư Nhan nhìn Lý Thất Giả, cuối cùng nàng cũng không biết nói thế nào mới tốt. Nói thật ra, nếu như không phải Lý Thất Giả truyền cho nàng vô cấu thể, nếu như Lý Thất Giả không chính miệng nói hắn chấp dưỡng lấy thể thư, nàng cũng không có thể tin tưởng một tiểu nam nhân 14 tuổi chưởng quản thể thư tiên thuật. Chỉ sợ tất cả mọi người trên thế gian đều cho rằng hắn là khoác lác. Còn có vấn đề gì không? Cuối cùng Lý Thất Giả nói. Lý Sư Nhan do dự một chút, cuối cùng cũng nói: thọ pháp cùng mệnh công của ta còn có chỗ tì vết hay không? Nàng làm thiên tài, hướng một tiểu nam nhân so với nàng nói còn nhỏ thỉnh giáo, nếu người khác nhìn thấy đó là chuyện bất khả tư nghị. Trên thực tế, Lý Sư Nhan gặp Lý Thất Giả chỉ điểm đám người nam hoài nhân, nàng cũng không khỏi vì đó tâm động. Nàng cũng từng muốn hướng Lý Thất Giả thỉnh cầu, nhưng mà nàng tâm cao khí ngạo, trong nội tâm luôn có chút kéo không xuống cái kiêu ngạo này. Hiện tại nàng lấy chân mạnh thề, đây là kéo gần lại khoảng cách giữa nàng cùng Lý Thất Giả, cho nên nàng mới mở miệng thỉnh giáo. Lý Thất Giả nhìn nàng một cái nói: luận mệnh công, người tu luyện phượng phụ công đã không có bắt bẻ gì. Công pháp này là thủy tổ các ngươi truyền thừa cho, nhưng mà lại không phải là thủy tổ của cửu thánh yêu môn các ngươi sáng tạo. Đừng bao giờ chỉ một mực suy nghĩ ở đế thuật. Trên thực tế, có đôi khi đế thuật cũng không phải là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Phượng Phụ Công là thủy tổ các ngươi có được từ truyền thừa cổ xưa, là tiên hiền của yêu tộc sáng tạo, lai lịch cực kỳ nguyên uyên. Nó khởi nguyên từ thời đại Hoàng Mãn, hoàn thiện ở thời đại Thác Mãn. Trên thực tế, tại thời đại Thác Mãn, yêu tộc xuất hiện một cự phách khó lường, đều tham chiếu qua Phượng Phụ Công, nhưng không thể hoàn thiện nó. Thẳng đến về sau, thủy tổ của các ngươi nhân duyên tế hội mới được đến Phượng Phụ Công hoàn chỉnh. Nói lên chuyện này, Lý Khắc Dạ có thể nói là nói liên tục. Chuyện này ngoại trừ cựu thánh đại hiền đã tạ thế ra, thì không có người nào so với hắn là rõ ràng. Năm đó, thời điểm cựu thánh đại hiền tự xưng cựu thánh thiên yêu, thật ra chúng là không môn không phái. Nói trắng ra là đời trước của cựu thánh đại hiền là một con gà rừng. Về sau hắn bởi vì cơ duyên lấy được Phượng Phụ Công, cuối cùng để hắn tu luyện thành đại hiền không ai bị nổi, đã từng quét ngang nhất thời, có thể nói là đại hiền đỉnh phong nhất. Lý Thất Dạ nói, về phần ngươi tu luyện thọ pháp, học vân pháp, mặc dù không thể nói là thọ pháp đỉnh phong nhất thế gian, cùng thọ pháp tiên đế cấp so sánh, đích thật là có chút khoảng cách. Nhưng mà ngươi tu luyện Phượng Phụ Công, nhất định là tuyển học vân pháp. Phương pháp này là thủy tổ các ngươi sáng tạo, cũng là bởi vì hắn tìm hiểu Phượng Phụ Công cả đời, mới sáng chế ra thọ pháp học vân pháp thích hợp nhất, lấy phối hợp Phượng Phụ Công. Nghe được Lý Thất Dạ đối với công pháp bổn môn êm tai giảng giải, Lý Sơn Nhan cũng có điểm há hốc mồm. Nàng là vì tu luyện hai môn công pháp này mới chính thức biết lai lịch cùng tình huống của hai môn công pháp này. Ở trên thực tế, liên quan tới hai môn công pháp này, chỉ sợ là đệ tử cửu thánh yêu môn cũng không nhất định có thể biết nhiều như thế, mà Lý Thất Dạ lại nói liên tục, khiến Lý Sơn Nhan không khỏi hoài nghi nói, người thật không phải là đệ tử cửu thánh yêu môn chúng ta. Một đệ tử khác phái là hiểu rõ công pháp cao nhất của cửu thánh yêu môn bọn hắn như vậy, cái này nói ra chỉ sợ chư trưởng lão của cửu thánh yêu môn cũng không tin. Đối với Lý Sương Nhan nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi phì cười, cuối cùng nói, công pháp cùng thọ pháp đối với người mà nói đều không có vấn đề gì. Kỳ thật người thiếu chính là sát phạt hộ mệnh chi pháp. Có điều người lấy Phượng Phụ Công cùng học vân pháp trúc đạo cơ, công pháp sát phạt hộ mệnh còn có cơ hội tùy thời có thể tu luyện. Nói đến đây hắn nhìn Lý Sương Nhan nói ra, ta biết cửu thánh yêu môn các người có mấy môn đại sát thuật, có điều không thích hợp người. Hơn nữa người rõ ràng đem ý nghĩ đặt ở trên trận pháp, khiến người cũng vô pháp đem mấy môn đại sát thuật này tu luyện đến cảnh giới giết chóc huyết tẩy chân chính. Về phần trận pháp của cửu thánh yêu môn các người nha, không được tốt lắm. Hết chương 116, mời các bạn nghe tiếp chương 117. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.